Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 570, bị buộc đánh mặt. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Chuyện gì xảy ra, ta không phải để cho ngươi tìm một chỗ chờ ta đó sao? Nếu không phải Đại Tông Sư ở lại ngao chỉ trên người phong ấn đưa đến định vị hiệu quả. Sau khi đi ra muốn tìm được ngao chỉ sợ rằng thật đúng là được hao chút trắc trở. Ua, nhìn dáng dấp tên này vẫn còn có người giúp. Thằng nhóc, thức thời một chút nhanh chóng rời đi cho ta nơi này. Nếu không liền ngươi một khối bắt lại, ngao chỉ vẫn không nói gì. Đối diện một người trong đó mặt đầy khinh thường hừ lạnh một tiếng. Hướng về phía Lưu Kiệt đưa ra cảnh cáo. Không việc gì. Chính là bị cừu nhân phát hiện, ngao chỉ trả lời, ánh mắt lấp lánh, nhìn chăm chú hướng địch nhân phía trước. Thằng nhóc này cầm chúng ta đồ, bị chúng ta tìm được, thức thời một chút nhanh chóng rời đi cho ta, nếu không liền ngươi một khối thu thập. Đối phương chặt nói tiếp, thấy Lưu Kiệt xuất hiện, trên mặt bốn người cũng không có lộ ra quá nhiều tâm trạng. Dẫu sao ở Lưu Kiệt xuất hiện thời điểm. Bọn họ đã phát giác Lưu Kiệt thực lực, cấp 9, một cái cấp 9, có thể ở bọn họ trước mặt bốn người lật xảy ra sóng gió gì tới. Nếu có lá gan động vương đại nhân đồ, thằng nhóc ngươi thật là chán sống, bây giờ còn dám xuất hiện ở chủ thành, vội vàng đem đồ giao ra theo chúng ta trở về phục mệnh. Nếu không thì chớ trách chúng ta không khách khí. Cầm đầu một người nam tử trong tay nắm một cái, dáng vóc to búa tả, nhìn qua rất là dũng mãnh, khí thế lại là bốn người bên trong người xuất sắc, vừa thấy cũng biết thực lực không rẻ. Phục cút bà ngươi đi, một đám tay sai, còn muốn bắt được ta ngao chỉ, cho những quý tộc kia bán mạng, các ngươi thật cảm thấy rất kiêu ngạo có phải hay không? Ngao chỉ khẽ gắt một hớp. Trên mặt lộ ra biểu tình chán ghét, hiển nhiên là không ưa đối diện bốn người. Nghe được hai bên đối thoại, Lưu Kiệt trong lòng ngay tức thì rõ ràng liền rốt cuộc hết thảy các thứ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn rõ ràng nhớ, ngao chỉ tên này sở dĩ chạy cái chết đến vùng biển là bởi vì là đoạt một người quý tộc đồ gặp phải. Đối phương đuổi giết, rất hiển nhiên, người ta đây là đã tìm tới cửa. Nghĩ tới đây, Lưu Kiệt chợt nhớ tới trước lại ghi danh thân phận thời điểm. Trước khi đi cái đó, thần biển quân đoàn binh lính sắc mặt biến đổi. Tựa hồ và tình huống dưới mắt có chút quan hệ. Chủ thành cửa cấm ghi danh thân phận thời điểm sẽ có biểu hiện. Ngươi rời đi sau đó không bao lâu ta liền bị những người này tìm được. Ngao chỉ nhẹ giọng nói. Đều là đám kia phòng thí nghiệm người làm ra thiên nhãn hệ thống phòng ngự. Cho dù là một con chuột, cũng biết không có biện pháp chạy ra khỏi thiên nhãn kiểm tra. Thiên nhãn là một bộ hệ thống, có thể quản chế bên trong thành phát sinh bất kỳ sự việc phát ra kịp thời báo động trước. Ngao chỉ, như thế vừa giải thích, Lưu Kiệt nghi ngờ trong lòng thì hoàn toàn mở ra. Xem ra cái này Atlantis chủ thành khoa học kỹ thuật thực lực đã phát triển đến nhất định trình độ. Một cái tên là thiên nhãn hệ thống phòng ngự. Không phải là trên trái đất một ít khoa huyễn phiến bên trong vật mới có sao. Thật không nghĩ tới, loại này hệ thống lại thật tồn tại. Tên này là ta tiểu tử. Ta xem như vậy, cho ta một cái mặt mũi. Chuyện này cứ tính như vậy. Ta để cho hắn đem đồ vật giao ra. Chúng ta đường ai nấy đi. Hôm nay ngao chỉ bị cái này bốn người đuổi giết. Lưu Kiệt lại làm sao có thể bỏ mặc? Dẫu sao tên này đem mình mang đến nơi này. Không có công lao cũng có khổ lao. Tiếng nói rơi xuống. Ngao chỉ cũng là rất phối hợp từ nhẫn không gian bên trong lấy ra một kiểu đồ. Một cái cửu phẩm linh khí phi kiếm. Kiếm này phẩm chất. Lại vẫn ở tử vân phi kiếm trên. Quái không được tên này muốn động thủ cướp bóc người khác. Nếu không phải mình hôm nay đã có hàng ma kiếm và mộng hồn kiếm, chỉ sợ gặp vật này cũng sẽ động tâm không dứt. đồ các ngươi lấy đi trở về phục mệnh. Chuyện này cứ tính như vậy. Hắn bây giờ là người ta. Ta không thể để cho các ngươi mang đi hắn. Nếu không phải mình, Ngao chỉ sợ cũng sẽ không rơi được cái bị người phát hiện đuổi giết kết quả. Lưu Kiệt dĩ nhiên không thể để cho cái này bốn người mang đi hắn. Gian xếp ổn thỏa, đây là Lưu Kiệt thái độ. Hôm nay thật vất vả mới vừa và Thạch Hải các người phối hợp tuyến. Ngày mai còn có chuyện trọng yếu hơn phải đi làm. Ở nơi này nguy cấp, hắn không hề muốn sinh ra quá nhiều chuyện bưng ra. Đánh giám, một cái nho nhỏ cấp 9 cũng dám ở chúng ta trước mặt nói như vậy. Ngươi lấy là mình là ai? Nếu cho ngươi rời đi cơ hội ngươi không muốn, vậy ngươi hãy cùng hắn một khối theo chúng ta trở về phục mệnh. Hiển nhiên, Lưu Kiệt dàn xếp ổn thỏa ý nguyện cũng không có được đối diện bốn người đồng ý. Cầm đầu nam tử lại là phách lối bay lên, nhất là thấy Lưu Kiệt như vậy cầu hòa thái độ sau đó. Ta nói ngày hôm nay các ngươi không mang được hắn thì là không thể vào. Cầm thứ này trở về phục mệnh, ta không muốn cùng các ngươi động thủ. Không nên ép ta, thái độ mình hòa khí, đối phương nhưng hùng hổ dọa người. Nếu là thật lấy muốn tốt cho mình khi dễ, vậy coi như sai hoàn toàn. Ha ha ha, động thủ, vậy hãy để cho xem ngươi bản lãnh. Một cái cấp 9, cũng dám ở chúng ta trước mặt khùng như vậy ngông. Tay cầm búa tạ nam tử ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. Tiếng cười còn trên không trung vang vọng. Người đã đạp đi ra, chạy thẳng tới Lưu Kiệt tới. Trong tay búa tạ giơ lên thật cao. Một kích này mang hướng nhìn bằng nửa con mắt khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Không muốn động thủ, đây chính là các ngươi ép ta. Lời khen không nghe lọt. Lưu Kiệt tự cho mình cũng không phải ai cũng có thể cưỡi ở trên đầu mình tự ý làm bậy người. Nguyên bản hòa khí mặt mũi ngay tức thì thay đổi. Hơi thở ngay tức thì lăng lệ, hướng đối phương vọt tới, mộng hồn kiếm vô căn cứ xuất hiện ở trong tay, xen lẫn thánh khí uy lực một kiếm đã bị hắn chém đi ra ngoài. Cơ hồ là chớp mắt giữa sự việc, kiếm cùng nện trên không trung va chạm, phát ra một tiếng kim loại âm sau đó, chàng trai thân hình ngay tức thì đổ bay trở về, tốc độ so tấn công tới lúc cò nhanh hơn mấy phần. Đoàn binh giao tiếp, thanh kia búa tạ trên, một đạo lỗ thủng bất ngờ trên đó, hiển nhiên là bị mộng hồn kiếm chém đi ra ngoài, lại là thanh khí, cảm nhận được mộng hồn kiếm tản mát ra cường hãn uy lực. Bốn tên nửa bước vượt qua lãnh vực đều là ánh mắt hơi chậm lại. Trong mắt lộ ra đối với mộng hồn kiếm tham lam, ai vậy không nghĩ tới, một cái cấp 9 trong tay. Lại có chút một cái thánh khí, loại vật này cho dù là một ít vượt qua lãnh vực cường giả đều không từng có. Ngươi và cái này tên cường đạo là đồng bạn, ta bây giờ rất có lý do hoài nghi vật trong tay ngươi cũng là giành được. Nhanh chóng buông tha chống cự theo chúng ta đi một chuyến. Nếu không thì chớ trách chúng ta không khách khí. Nam tử cười lạnh một tiếng, trong lòng một cái kế hoạch đã tạo thành. Mục tiêu dĩ nhiên chính là lúc này Lưu Kiệt trong tay mộng hồn kiếm. Kiếm quang bay vùn vụt, Ngao chỉ trước cướp bóc tới đây thanh kia cấp 9 linh khí cắm ở trước mặt đối phương. Bị Lưu Kiệt ném tới, đồ đã cho các ngươi. Ở đây sao hùng hổ dọa người đi xuống, liền không nên trách ta không khách khí. Lưu Kiệt lại làm sao có thể không nhìn ra đối phương đối. Với mộng hồn kiếm tham lam, thằng nhóc thúi, ai cho ngươi dũng khí dám như thế tự đại, vội vàng đem một cái khác tang vật vậy giao ra. Có lẽ chúng ta còn có thể mở một mặt lưới tha cho ngươi một cái mạng. Lưu Kiệt không muốn chọc quá, nhiều phiền toái muốn dàn xếp ổn thỏa, nhưng không hề đại biểu đối phương cũng nghĩ như vậy. Nhìn đối phương bốn người vậy một bộ xuẩn dục động dáng vẻ. Lưu Kiệt biết, mình ngày hôm nay có thể phải bị buộc ra tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https